Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vượt sông thôi. Lữ Bố nhìn trời, thầm tính hôm nay có lẽ không kịp đưa hết 3 vạn quân qua sông. Thuyền bè không đủ, nên phải qua trước để chuẩn bị, lương thảo cũng phải đưa sang bờ bên kia trước, tránh việc Lý Mông và Phàn Trù đổi ý khi có lương thảo trong tay, khiến công sức của Lữ Bố đổ sông đổ bể. Vâng. Điển Vi và Mã Siêu gật đầu, cùng Lữ Bố tiến đến bờ sông. Phàn Trù đang chỉ huy quân sĩ vượt sông, thúc ngựa đến gần Lữ Bố, chào và nói, chủ công, quân sĩ đang bắt đầu vượt sông, chỉ là giờ ngọ sắp tới. Lương thảo đã tới, ta bảo họ chuyển lương đến Phong Lăng Độ và gửi một số thuyền chở lương qua đây để hỗ trợ quân vượt sông. Lữ Bố gật đầu. Nghe vậy, Phàn Trù như trút được gánh nặng. Dù không vội vàng như Lý Mông, nhưng anh cũng không ngừng lo lắng về việc lương thảo liệu có tới kịp. Nay nghe tin, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung toàn lực chỉ huy quân sĩ vượt sông. Dù có sự hỗ trợ từ thuyền chở lương, đến sáng hôm sau 3 vạn đại quân mới hoàn toàn vượt sông xong. Lữ Bố cho quân ăn sáng ở Phong Lăng Độ rồi lập tức khởi hành, rầm rộ tiến về An Ấp. Tuy nhiên, khi đến An Ấp, người ta không có phản ứng quá lớn trước sự xuất hiện của Lữ Bố, hoặc nói đúng hơn là không kịp phản ứng. Điều này bắt nguồn từ tình trạng hỗn loạn do tộc Hồ từ vùng Tấn Dương lưu lạc tới, tiến vào Hà Đông để cướp bóc. Câu chuyện phải quay ngược lại, bắt đầu từ khi Lộ Thụy Giả làm thầy tướng số lừa Ngưu Phụ giết chết Đổng Nguyệt. Chính Thái và Vệ Kỵ mở tiệc ở nhà họ Vệ để tiếp đón Lộ Thụy. Chính Thái nâng chén cười nói, Văn Úy huynh, lần này quân Tây Lương mất một tướng, huynh quả là có công đầu. Vệ Kỵ cười nói, chưa hết đâu, Đổng Nguyệt đã chết, ắt Đoàn Oai sẽ nghi ngờ Ngưu Phụ, hai người này nghi kỵ lẫn nhau, quân Tây Lương sẽ chẳng còn đáng sợ. Chỉ cần Tư Đồ xin hoàng đế hạ chỉ, là có thể tránh khỏi tai họa quân sự ở Quan Trung. Dù Đổng Trác đã chết, quân Tây Lương không còn lãnh đạo thống nhất. 3 đại tướng có khả năng dẫn dắt quân Tây Lương, thì một đã chết, hai người còn lại nghi kỵ lẫn nhau. Vấn đề với quân Tây Lương đã được giải quyết một nửa. Không ai ngờ rằng vài ngày sau đó, Vương Doãn sẽ liên tục thay đổi kế hoạch đối với quân Tây Lương. Có thể nói, việc Lữ Bố thuyết phục được Lý Mông và Phàn Trù là nhờ vào những sai lầm này của Vương Doãn. Lộ Thụy nâng chén, chỉ là chuyện nhỏ. Công nghiệp huynh, xong việc ở đây rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Ngày mai sẽ đi. Chính Thái nhìn Lộ Thụy, cười nói, khi đó còn phải hộ tống con gái của ông Cát đi cùng. Quan Trung hiện tại binh đao loạn lạc, xin nhờ huynh phái đội quân nhỏ hộ tống, kẻo có kẻ gây chuyện, tôi và Văn Quý huynh không ngại, nhưng nếu làm kinh động tới tiểu thư nhà ông Cát thì không dễ gì giải thích được. Đương nhiên rồi, nhưng do tránh sự nghi ngờ từ Ngưu Phụ, tôi đã cho các binh sĩ tạm rút khỏi phủ, nên cần đợi vài ngày để triệu tập đủ 500 quân hộ tống. Vệ Kỵ cười nói, Đổng Nguyệt đã chết, vấn đề ở An Ấp coi như xong, quân Tây Lương cũng không còn là mối đe dọa. Vì vậy Chính Thái và Lộ Thụy không vội, hơn nữa Vệ Kỵ đã ngỏ lời mời ở lại, họ cũng không từ chối, mỗi người đều đồng ý. Mấy ngày tiếp theo, Chính Thái theo dõi động thái của Ngưu Phụ. Ngưu Phụ sau khi phát hiện bị Lộ Thụy lừa gạt, có cho người đến nhà họ Vệ chất vấn. Nhưng Lộ Thụy vốn không phải người do nhà họ Vệ giới thiệu, mà tự mình đến, nên không có lý do đổ tội lên nhà họ Vệ. Vì Vệ gia cung cấp lương thảo cho quân đội, Ngưu Phụ cũng không tiện gây khó dễ. Dù gì Đổng Nguyệt cũng đã chết, không thể làm gì hơn. Chỉ dặn dò Vệ Kỵ giúp tìm tung tích Lộ Thụy rồi trở về doanh trại. Cứ như vậy mà chuyện trôi qua không dấu vết, dù Ngưu Phụ vẫn nghi ngờ nhà họ Vệ đã nhúng tay, ông cũng đành nuốt giận. 5 ngày sau, Vệ Kỵ chuẩn bị đủ 500 quân tinh nhuệ hộ tống Chính Thái và Lộ Thụy, còn chuẩn bị xe ngựa và nhiều quà tặng để các tiên gửi cho phụ thân, xem như tạ lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cô. Ngay khi Chính Thái sắp lên đường thì một môn khách của ông từ xa chạy tới, hỗn hển báo tin, gia chủ, không ổn rồi. Tư Đồ muốn giết các công, Dương Thái Úy và Triệu Tư không cản được, sai thuộc hạ đến xin gia chủ quay về bàn đối sách. Nghe xong, ai nấy đều sững sờ, rồi biến sắc. Chính Thái giận dữ hỏi, nực cười, tử sư sao lại muốn giết các công? Thuộc hạ không biết, chỉ nghe nói các công đã tế bái Đổng Trác, khiến Tư Đồ phẫn nộ mà bắt giam. Lời môn khách làm ai nấy đều tái mặt, Vệ Kỵ cũng lộ vẻ u ám. Dù các công bái tế Đổng Trác cũng là điều dễ hiểu, vì Đổng Trác từng kính trọng ông. Tại sao Vương Doãn lại muốn xử tử ông chỉ vì lý do đó? Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta mau lên đường ngăn chặn Tư Đồ kẻo lỡ việc. Chính Thái quay sang Lộ Thụy Dục. Lộ Thụy gật đầu, hai người chào từ biệt vệ kỵ rồi vội vã lên đường. Ngay khi Chính Thái vừa rời đi, một gia tướng của nhà họ Vệ lại tất tả chạy về An ấp, gặp vệ kỵ và cấp báo, gia chủ, chuyện lớn rồi. Lại có chuyện gì nữa? Vệ kỵ tức giận hỏi. Thưa gia chủ, một nhóm người Nam Hung Nô từ Thái Nguyên lưu lạc qua đây, đang cướp bóc khắp nơi, gia sản của chúng ta ở các huyện bị cướp khá nhiều. Quân mọi đáng chết. Chúng nhân loạn lạc mà đến quấy rối, lập tức báo Ngưu Phụ, nhờ ông ta đem quân tiêu diệt lũ mọi này. Dù vậy, Ngưu Phụ vốn đã ghét nhà họ Vệ nên bỏ mặc, để mặc nhóm tộc Hung Nô di chuyển đến khu vực giải huyện, nơi đoàn người của Chính Thái đang đi qua. Chương 217, Hang Sói Miệng Hổ. Từ Phong Lăng Độ đến An ấp phải đi vòng qua núi Lôi Thủ. Đương nhiên, có thể leo qua, nhưng đưa 3 vạn quân vượt qua núi sẽ mất nhiều thời gian và tăng thêm khó khăn cho đường tiếp tế. Đoàn quân của Lữ Bố vừa di chuyển chưa bao lâu thì Giang Nhung, người được cử đi đưa tin cho Ngưu Phụ, quay lại. Có chuyện gì vậy? Lữ Bố hỏi mà không dừng bước. Đối với một đội quân quy mô lớn, bất cứ việc dừng lại nào cũng gây lãng phí thời gian nghiêm trọng. Giang Nhung phi ngựa đến cạnh Lữ Bố, chỉ về phía trước, chủ công, phía trước có trận chiến. Trận chiến? Lữ Bố không lấy làm ngạc nhiên lắm, thời loạn như thế này, đánh nhau chẳng còn lạ gì. Số lượng khá đông, là người Hung Nô đang đuổi theo một đoàn người. Nhìn như là đang đùa giỡn, ước chừng 3 đến 5 ngàn tên, một nửa là kỵ binh. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là người Hung Nô thuộc dòng dõi quý tộc, Giang Nhung báo cáo. Là Hung Nô. Đôi mắt Lữ Bố chợt lóe lên sát khí, làm những người xung quanh sợ hãi. Đúng, đúng vậy, là Hung Nô, Giang Nhung cũng bị sát khí của Lữ Bố làm cho hốt hoảng. Lần đầu tiên thấy Lữ Bố biểu lộ ý định giết chóc rõ ràng đến vậy. Trong đầu Lữ Bố hiện lên khái niệm rằng đám Hung Nô này chẳng khác gì những kẻ ngoại bang luôn muốn xâm lấn. Lời giả hủ nói về việc các thế lực Thảo Nguyên đang trỗi dậy lại khiến anh liên tưởng tới thế giới mô phỏng, nơi một thế lực mang rợ đã cai trị Trung Nguyên. Ý tưởng muốn tiêu diệt tất cả người Hung Nô lại càng thôi thúc trong lòng anh. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng tiêu diệt hoàn toàn là điều không thể, bởi Thảo Nguyên quá rộng lớn và người Hung Nô vốn giỏi chạy trốn. Ngay cả khi Lữ Bố có thể thống nhất thiên hạ, việc diệt sạch Hung Nô trong đời anh cũng là điều khó khả thi. Nhưng không thể làm hết không có nghĩa là không làm. Chúng ở đâu? Lữ Bố hỏi. Cách đây khoảng 20 dặm, trinh sát của ta sẽ nhanh chóng dò xét được tình hình, Giang Nhung đáp. Dừng quân. Lữ Bố phất tay ra lệnh, truyền đạt từ từ xuống, đội quân chậm chậm dừng lại. Tại đây, phía bắc là núi Lôi Thủ, phía nam là sông Hoàng Hà, nơi mà kỵ binh không thể phát huy hết lợi thế. Chủ công, sao lại dừng quân? Lý Mông và Phàn Trù đi đến bên cạnh Lữ Bố, thắc mắc. Không cần vội. Có một nhóm người Hung Nô đang tiến về phía này, Lữ Bố vừa vuốt ve bờm xích thố vừa nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lùng. Lý Mông và Phàn Trù nhìn nhau, không hiểu rõ ý Lữ Bố. Người Hung Nô vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù. Đôi khi Đổng Trác còn triệu tập binh lực từ Nam Hung Nô khi cần viện trợ. Đám quân Hung Nô đánh giặc rất lộn xộn, nếu có lợi thế, chúng sẽ đánh, nếu không, sẽ nhanh chóng rút lui. Mối quan hệ chỉ lợi dụng lẫn nhau này khiến hai người không rõ ý định của Lữ Bố. Nơi này núi non xanh ngắt, nước biếc mênh mông, đúng là nơi lý tưởng để bọn chúng an nghỉ. Hai vị tướng quân nghĩ sao? Lữ Bố quay sang nhìn Phàn Trù và Lý Mông. Sát khí tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng khiến cả hai không còn dám phản bác. Lý Mông chắp tay đáp, chúng tôi xin nghe lệnh của chủ công. Công tử Siêu. Lữ Bố gọi Mã Siêu. Có Mạc tướng. Mã Siêu lập tức đáp, trông rất phấn khích khi nhận ra có một trận đánh sắp diễn ra. Ngươi đi cùng Giang Nhung, kết hợp với đội quân đang bị truy sát, dẫn đám Hung Nô đó đến đây. Lữ Bố ra lệnh. Chủ công yên tâm, Mạc tướng đi ngay. Mã Siêu phấn khởi nhận lệnh, lập tức cùng Giang Nhung xuất phát, háo hức muốn thể hiện bản lĩnh. Phàn tướng quân. Lữ Bố quay sang Phàn Trù. Có Mạc tướng. Phàn Trù trả lời theo bản năng. Ngươi cùng Vĩ Chương dẫn 5.000 binh lính mai phục trong rừng phía trước, khi đám Hung Nô tiến đến, không được ra tay vội. đợi chúng lọt vào giữa rồi tấn công, chặn đường lui của chúng. Nếu chúng nhảy xuống sông, cứ để mặc, phản kháng thì giết không tha. Giọng Lữ Bố toát ra sát khí lạnh lẽo khiến không ai nghi ngờ quyết tâm của anh. Tuân lệnh. Phàn Trù không nói thêm, sau khi Lữ Bố giải quyết vấn đề lương thảo, quân đội đã hoàn toàn quy về dưới trướng anh. Tuy thắc mắc, nhưng Phàn Trù cũng chỉ thầm cảm thấy thương cho đám hung nô xui xẻo gặp phải cơn giận của Lữ Bố. Phàn Trù và Triệu Ngọc dẫn 5.000 quân mai phục theo lệnh, trong khi Lữ Bố bố trí cọc gỗ để dựng lên trận đồ túi da rỗng, một trận pháp mà địch sẽ không thể thoát. Trận pháp đặc biệt này cho phép cung thủ hai bên tấn công kẻ địch từ cả hai cánh. Bên phải là núi rừng, bên trái là dòng sông cuồn cuộn, đám kỵ binh có thể bị tiêu diệt ngay trong chớp mắt. Lữ Bố bố trí xong trận hình, lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó, Chính Thái và Lộ Thụy dẫn quân vệ nhà họ Vệ giao tranh liên tục với đám kỵ binh hung nô đang truy sát. Đám hung nô xem họ như mồi ngon, vì đoàn người của họ không chỉ đông đúc mà còn mang theo nhiều hàng hóa quý giá, đủ để khiến chúng thèm muốn cướp bóc. Những người hung nô không bỏ qua cơ hội bắt giữ đám người giàu có để đòi tiền chuộc. So với việc tấn công thành trì, bắt giữ và đòi tiền chuộc là cách dễ kiếm lợi nhất, lại không mất nhiều binh lực. Dù Chính Thái nhiều lần cố đàm phán, đám hung nô giả vờ không hiểu, tiếp tục bao vây. Trước tình hình đó, Chính Thái bèn ra lệnh cho Lộ Thụy hộ tống chị em Thái Âm thoát thân. Tuy nhiên, tình hình ngày càng nguy cấp, đám vệ binh nhà họ Vệ dần bị giết hoặc phải nhảy sông trốn thoát. Trong lúc bọn họ gần như tuyệt vọng, một toán kỵ binh bất ngờ xuất hiện, trong đó một người vung tay ném ra 3 ngọn đoản kích, xuyên qua người 3 tên kỵ binh hung nô và hạ gục chúng ngay tại chỗ. Hai người dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi với một gương mặt đầy phấn khích, người còn lại có vẻ trầm tĩnh hơn, nhanh chóng dẫn họ ra khỏi vòng vây. Đa tạ vị anh hùng. Chính Thái trên lưng ngựa, cúi người cảm tạ gia nhung. Không. Cần khách sáo, chúng tôi phụng lệnh chủ công đến cứu, chỉ mong các vị dẫn đám hung nô này đến chỗ phục kích ở phía trước. Giang Nhung đáp. Chủ công. Chính Thái nhíu mày. Danh xưng chủ công không phải tùy tiện mà gọi, người được gọi là chủ công nhất định phải là nhân vật có địa vị, không biết là địch hay bạn. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, đối mặt với sự truy sát của đám hung nô, họ cũng không còn lựa chọn. Chính Thái nhanh chóng đồng ý đi theo nhóm cứu viện. Ở bên kia, Mã Siêu đánh một trận đẫm máu với kỵ binh hung nô, bị trúng vài nhát dao, áo giáp rách nát. Mã Siêu, toàn thân đẫm máu, xông vào giữa đám kỵ binh hung nô, chiến đấu dữ dội đến mức áo giáp rách nát. Khi nhìn thấy Mã Siêu gan dạ dũng mãnh xông pha giữa vòng vây, Chính Thái và Lộ Thụy kinh ngạc đến sững sờ. Họ cứ ngỡ thiếu niên này sẽ bị đám kỵ binh hung nô bao vây giết chết, không ngờ cậu lại dũng mãnh đến vậy, từ giữa đám địch xông ra mà vẫn còn sống. Khả năng của thiếu niên này không tầm thường, một bản lĩnh phi thường như thế, hẳn xuất thân từ một gia tộc không hề tầm thường. Đây là ai, lại có thể dũng mãnh đến thế? Chính Thái tự hỏi trong lòng. Đúng là tránh khỏi hang sói nhưng lại có khả năng rơi vào miệng hổ. Lộ Thụy thì chỉ biết thầm cảm thán vận may bất trắc, vừa thoát khỏi vòng vây của đám kỵ binh hung nô, lại có thể phải đối diện với một thế lực không rõ thân thế và giả tâm. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ xa hơn. Trước mắt là phải sống sót, còn lại tính sau. Chương 218, bắt giặc phải bắt vua. Huynh đệ, chúng ta còn phải chạy bao xa nữa? Trên lưng trúng một mũi tên, Trịnh Thái nhìn Mã Siêu với vẻ hào hứng và dễ dàng né tránh từng đợt mưa tên, không kìm được phải lên tiếng hỏi. Trịnh Thái không hỏi Giang Cử vì Mã Siêu có vẻ dễ bắt chuyện hơn. Sắp rồi. Mã Siêu không nhìn anh ta, toàn tâm chìm trong cơn hưng phấn của trận chiến. Đặc biệt khi đối thủ không mang đến cho hắn cảm giác tuyệt vọng. Từ khi rời Tây Lương đến nay, hắn gặp Hoa Hùng rồi Trương Liêu, cả hai đều có thể đối mặt mà không đến nỗi quá chênh lệch, nhưng khi đụng phải Lữ Bố, cảm giác tuyệt vọng thực sự xuất hiện. Đến Trường An lại gặp Điển Vi, hắn nhận ra thế giới rộng lớn với đầy rẫy cường địch, chẳng còn cảm giác độc bá một phương như ở Tây Lương nữa. Giờ đây, cuối cùng cũng gặp người có khả năng đối kháng bình thường, cảm giác hưng phấn bừng lên, đâu còn để ý đến kẻ yếu như Trịnh Thái. Nhưng sắp là bao xa? Trịnh Thái cảm thấy mình không thể chịu đựng lâu hơn. Mũi tên trên lưng theo từng cú phi ngựa làm cơ thể hắn đau nhói. Chỉ mỗi bước chạy của chiến mã đã khiến hắn gần như kiệt sức. Hắn định hỏi thêm vài câu nữa nhưng Mã Siêu rõ ràng không buồn đáp lời. May thay, lời nói của Mã Siêu không hề giả dối. Phía trước, một đội quân chờ sẵn, làm tất cả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy lá cờ chinh Tây tướng quân Lữ phấp phới giữa trận địa, Lòng Trịnh Thái chùng xuống. Lữ Bố sao lại ở đây? Lúc này không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa. Dưới sự dẫn dắt của Mã Siêu và Giang Cửu, Lộ Thôi cưỡi ngựa kéo xe lên đỉnh núi, vòng qua phía sau đội hình quân. Phía sau, bụi mù khắp trời, quân Hung Nô cũng đuổi kịp, nhưng khi thấy đội quân Lữ Bố đã sẵn sàng, chúng không dám đối đầu trực diện với quân Hán. Đứng trước quân trận, Quý Phu La nhận ra chữ Hán nhưng không biết Chinh Tây tướng quân Lữ là ai. Thấy đối phương không có kỵ binh, có vẻ không thể đuổi kịp mình, Quý Phu La cười lớn, ra lệnh cho quân sĩ quay đầu chuẩn bị rút lui. Nhưng con đường vốn thông suốt phía sau giờ đã bị một đội quân chặn đứng. Quý Phu La trầm mặt, phía sau không có cờ hiệu, rõ ràng chỉ là quân phụ trợ. Hắn lập tức ra lệnh quân lính xông lên, nhân lúc đội này chưa ổn định mà phá vỡ trận hình. Phàn Sầu nhìn đám Hung Nô lao tới thẳng mặt mình, bật cười lạnh nhạt, đây chẳng phải là xem thường quân mình sao? Cánh tay đang giơ cao hạ xuống, những cung nỏ sẵn sàng liền bắn loạn xạ vào con đường hẹp, quân Hung Nô không tránh được đợt mưa tên, trận hình rối loạn. Nhìn thấy hàng dài những mũi thương lạnh lùng, Quý Phu La không thể không ra lệnh rút lui. Tiến lên! Phàn Sầu chỉ huy quân lính từ từ tiến lên, giữ trận hình ổn định nên tốc độ chậm, nhưng từng bước áp sát khiến không gian sống của quân Hung Nô bị thu hẹp. Quý Phu La cố gắng xông lên vài lần nhưng đều thất bại, muốn dẫn quân vào rừng thì phát hiện núi cũng đã bị mai phục. Ngoài cách nhảy xuống sông, họ chẳng còn đường nào khác. Thấy quân Hán phía sau ngày càng áp sát, không gian ngày càng nhỏ, Quý Phu La vội cử người ra xin hàng. Dưới lá cờ chỉ huy, Lữ Bố nhìn thấy một kỵ binh từ trận địch phóng tới, còn chưa đến nơi đã kêu la om sòm bằng tiếng Hán bập bẹ, khiến Lữ Bố nghe không hiểu lắm. Lữ Bố ra hiệu cho Điển Vi hiểu ý, lấy cung báu của Lữ Bố đưa cho ông. Tên kỵ binh vẫn còn kêu la thì Lữ Bố đã giương cung, bắn một mũi xuyên thẳng vào cổ họng, khiến hắn gục ngã trên đất. Bảo bọn chúng phái kẻ nào biết nói tiếng người đến đây. Phía trước, Thành Liêm đoán được ý của Lữ Bố, liền gọi một lính biết nói tiếng Hung Nô ra đàm phán. Quý Phu La nhìn người của mình bị bắn chết chỉ vì nói tiếng Hán chưa sỏi, sắc mặt khó coi, hận đến mức muốn giết luôn kẻ đến gọi. Hắn cũng chẳng giỏi tiếng Hán. Nhưng suy nghĩ đó chỉ có thể giữ trong lòng. Hắn biết nếu không chịu nhượng bộ, hôm nay sẽ phải bỏ mạng tại đây. Liền cử một lính biết tiếng Hán nhất ra đàm phán, người đó đến trận tiền lớn tiếng nói, không biết tướng quân nhà Đại Hán là ai. Đại vương của ta có giao tình với tướng quân Viên Thiệu, hai bên luôn là đồng minh. Nếu có gì mạo phạm, chúng tôi sẵn sàng xin lỗi và mong tướng quân chớ làm khó chúng tôi. Chủ công, năm xưa, khi Thiền Vu Khương Khư của Nam Hung Nô chết, con trai là Úy Phu La đang ở U Châu giúp dịch Trương Thuần, người kế vị là Tu Bột Cốt Đô Hầu, nhưng y chẳng mấy lâu thì qua đời, vị trí Thiền Vu vẫn bỏ trống. Nay tự xưng Thiền Vu chắc là Úy Phu La năm xưa, nghe lệnh Viên Thiệu. Nhưng không rõ sao hắn lại xuất hiện ở đây. Ẩn Phụng tiến đến bên Lữ Bố, khẽ nói. Bảo hắn, không quan tâm là ai, kẻ hồ tới đất Hán, cướp bóc dân Hán là có tội. Nếu không muốn đánh, hãy bỏ vũ khí, xuống ngựa đầu hàng, triều đình sẽ có cách xử trí. Lữ Bố gật đầu và truyền lệnh cho người truyền tin. Tên lính truyền tin nhận lệnh, cưỡi ngựa tiến đến truyền lại lời của Lữ Bố. Vô lý. Quý Phu La nghe điều kiện đối phương, sắc mặt càng khó coi, điều này chẳng khác nào bảo hắn quỳ gối xin hàng. Cha, địa thế này bất lợi cho quân ta, không thể cứng đối cứng, nghe nói triều đình hiện đang loạn lạc, đến triều đình có khi còn nhận được lợi ích nhân lúc loạn lạc. Bên cạnh Úy Phu La, một thanh niên cưỡi ngựa tiến đến, khuyên can. Nhìn tình hình đối phương, nếu cứng đối cứng, họ chỉ có hai con đường, nhảy sông cầu may hoặc chờ thần tiên cứu mạng. Không gian nơi đây quá chật hẹp, không có nhiều lựa chọn. Úy Phu La hiểu điều này nhưng lại bực tức vì Viên Thiệu đối với họ khách sáo, còn kẻ vô danh trước mặt lại dám ép buộc hắn đầu hàng, thực sự khiến người ta giận dữ. Nhưng biết người ở dưới mái nhà, không thể không cúi đầu. Cha con Quý Phu La hiểu điều này, dù không vui vẫn phải lệnh cho lính xuống ngựa, giao nộp vũ khí. Thấy đối phương tuân lệnh, Lữ Bố nói với Lý Mông, tịch thu vũ khí, chiến mã, rồi cử một đội cung nỏ chuẩn bị. Lý Mông nhận lệnh nhưng ngạc nhiên nhìn Lữ Bố hỏi, tướng quân, chẳng phải người đã nói. Đó chỉ là lời ta nói, chưa chắc là đúng, dù có đúng. Lữ Bố nhìn Lý Mông, ngươi là đại tướng, phải có chủ kiến của riêng mình, không nên mù quáng nghe lời ta. Có những việc cần làm thì làm, không phải bàn với ta. Ta cũng sẽ không trách ngươi vì đã xử lý một đám người hồ, chỉ trách họ gặp xui, tình cờ đến đúng nơi này. hay thật. Lý Mông nhìn Lữ Bố hồi lâu mới hiểu ra, vừa gật đầu vừa thầm nghĩ, ai nói với mình Lữ Bố chỉ là kẻ thô lỗ chỉ biết đánh bị chứ không biết suy tính gì. Cách làm việc của hắn thật sự là mưu lược, không có sơ hở. Những lời này không thể bắt bẻ vào đâu được, còn việc tiếp theo đúng là chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Nhìn ra chiến trường, thấy quân Hung Nô đã giao nộp vũ khí, lại nhìn Lữ Bố ung dung đứng dưới lá cờ chỉ huy, Lý Mông chỉ có thể thầm thở dài. Một người có thể lập được danh tiếng lẫy lừng thế kia, sao có thể chỉ là kẻ liều mạng tầm thường? Quả thực bản thân còn quá ngây thơ, chưa thấy rõ sự hiểm ác của thời thế. Vẫn nên trung thành dưới trướng Lữ Bố, ít nhất hắn vẫn đối xử tử tế với tướng sĩ. Trong khi đó, Quý Phu La hoàn toàn không hay biết tai họa đã cận kề, còn đang nghĩ tới cách trả thù sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Đường đường là thiền vu Hung Nô mà phải chịu nhục nhã bởi kẻ vô danh này, thật sự là nỗi nhục lớn. Khi hắn còn đang căm giận, đột nhiên nhận ra quân Hán xung quanh dù đã thu vũ khí nhưng vẫn canh phòng nghiêm ngặt, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy toàn bộ chiến mã và vũ khí đã bị tịch thu, nhưng không ai quản lý họ, ngược lại, một hàng cung thủ đang từ từ áp sát. Quý Phu La trầm mặt, tình hình này chẳng phải rõ ràng cho thấy đối phương không có ý định buông tha họ sao? Con trai hắn, Lưu Báo, cũng phát hiện điều bất thường. Cha con họ hiểu ý nhau, gần như cùng lúc xuất thủ, ngăn lại một binh lính đang chuẩn bị dẫn ngựa đi, chúng tôi sẽ bị xử lý thế nào? Làm sao ta biết? Tên lính bị kéo lại có phần căng thẳng, vô thức rút đao ra chém. Lưu Báo tiến lên nhanh, đoạt lấy thanh đao của đối phương, phản công khiến tên lính gục ngã, mắt dõi theo hướng lá cờ chỉ huy, ánh mắt như loài sói, hắn quay sang Quý Phu La nói, cha, bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Quý Phu La cướp lấy một con ngựa, nghe lời con gật đầu, không do dự, hô lớn một tiếng, cha con hắn cùng lao thẳng về phía cờ chỉ huy. Lý Mông trầm mặt, kẻ địch lại dám phản kháng. Điều này cho hắn lý do hoàn hảo để tấn công. Hắn lập tức ra lệnh, các cung thủ vốn đã chuẩn bị sẵn dưới sự chỉ huy của các tướng, nhanh chóng dương cung, hướng vào quân Hung Nô mà bắn một loạt tên. Rất nhiều người Hung Nô tay không vũ khí bị cắm chặt xuống đất. Quý Phu La và Lưu Báo cha con có chút bản lĩnh, né qua trận mưa tên, xông thẳng về phía cờ chỉ huy của Lữ Bố. Lữ Bố đang cùng Ẩn Phụng bàn chuyện thì nghe tiếng reo hò, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người cầm đao lao về phía mình. Lữ Bố vốn là kẻ chuyên đánh bại địch trên chiến trường, thấy tình huống này liền hiểu rõ ý đồ của đối phương, bèn cười khẩy. Điển Vi đứng bên cạnh cũng nhe răng cười, nhảy xuống ngựa, hô lớn với các tướng sĩ đang định cản đường, để chúng qua đây. Đội quân phía trước lập tức nhường một lối đi. Cha con Quý Phu La không hiểu ý đối phương, nhưng thấy được mở đường, không chút do dự liền xông thẳng về phía lá cờ chỉ huy của Lữ Bố. Trước mặt Lữ Bố, chỉ còn lại một người duy nhất. Họ chỉ cách thành công một bước nhỏ. Nhưng rồi, họ chỉ kịp thấy người khổng lồ trước mặt giáng mạnh hai cú đấm vào đầu ngựa, khiến con vật sụp xuống, và trước khi họ kịp thể hiện bất cứ phản ứng nào, hai nắm đấm khổng lồ đã phủ đầy tầm mắt của cả hai. Bịch! Bịch! Hai tiếng động trầm đục vang lên, chiến trường lại chìm vào tĩnh lặng. Chương 219, Chấn Kinh. Nhìn hai con chiến mã gục chết dưới đất, Lữ Bố mở miệng định nói gì nhưng rồi lại hóa thành một tiếng thở dài. Với mắt nhìn của ông, hai con ngựa này tuyệt đối là ngựa tốt, dù không bằng xích thố thì cũng là cực phẩm. Thế mà lại bị Điển Vi đấm chết thế này, thật đáng tiếc. Với cái chết của Úy Phu La và Lưu Báo, những binh sĩ Hung Nô còn lại, không có vũ khí và ngựa, đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Trong trận mưa tên loạn xạ, kẻ thì nhảy xuống dòng Hoàng Hà xiết chảy để chạy trốn, kẻ thì muốn liều chết phản công nhưng lại bị trúng tên chết ngay trên đường xung phong. Cuối cùng, đội quân Hung Nô gieo rắc tai họa tại quận Biên Du này đã lặng lẽ bỏ mạng dưới chân núi Lôi Thủ, thiền vu của chúng cũng tử nạn tại đây, xem như là quả báo. Trên đường tiến về phía nam, chúng đã giết không ít người Hán và làm nhục biết bao phụ nữ. Đến khi tên Hung Nô cuối cùng nhảy xuống sông trong tiếng kêu thảm thiết, bị dòng nước xiết cuốn đi, cuộc tàn sát cũng hoàn toàn khép lại. Bầu trời đã nhá nhem tối, rõ ràng không thể hành quân tiếp, nhưng địa hình trước mắt lại không thích hợp để hạ trại. Vùng này giống như địa hình Bách Trượng Câu trong thế giới mô phỏng của Lữ Bố, nếu có ai đó thuận gió phóng hỏa, chẳng còn nơi nào để chạy thoát. Để tránh tình huống như vậy, Lữ Bố ra lệnh tiến quân thêm 20 dặm, hạ trại tại khu vực Bồ Bản Độ. Dù phải đi thêm một đoạn đường tối tăm, ít nhất nơi này sẽ an toàn hơn. Lúc này trời đã gần xế chiều, đoàn quân tiếp tục hành quân dọc theo con đường dài. Trịnh Thái và Lộ Thôi hộ tống xe ngựa đến trước mặt Lữ Bố. Dù biết rằng khó có thể thoát khỏi tình cảnh này, nhưng khi trông thấy Lữ Bố, lòng họ không khỏi run rẩy. Khí thế của Lữ Bố hôm nay dường như mạnh mẽ hơn trước, ngay cả khi không tỏ vẻ giận dữ, vẫn mang lại cảm giác áp bức vô cùng lớn. Trịnh Thượng Thư, gặp ông ở đây, không biết nên ngạc nhiên hay không? Lữ Bố nhìn Trịnh Thái, mỉm cười một cách đáng sợ. Trịnh Thái vốn định rời đi, nhưng với ánh mắt sắc bén của Lữ Bố, hắn đã nhận ra sự hiện diện của Trịnh Thái từ trước, làm sao có thể để ông rời đi dễ dàng. Biết rằng không thể tránh, đối mặt với Lữ Bố, Trịnh Thái cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bèn cười giả lả và chắp tay nói với Lữ Bố, chưa kịp chúc mừng Ôn Hầu được phong quan tiến tước. Trước khi chết, Động Trác đã truyền thánh chỉ triệu Lữ Bố trở lại Trường An, phong ông làm vệ úy, ban tước Ôn Hầu. Dù vẫn là huyện hầu, nhưng Ôn huyện là một huyện lớn, xem như là một sự thăng tiến. Có lẽ khi đó Động Trác có ý định giảm quyền lực của Lữ Bố. Những trận chiến ở Tây Lương, Lữ Bố đã tiêu diệt Hàn Toại và quy phục Mã Đằng, khiến đội quân trong tay ông tăng lên nhiều. Lữ Bố không phải là người Tây Lương chính thống, Động Trác tăng cường cảnh giác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trận tuyết lớn vào năm trước đã cứu Lữ Bố, khiến ông mãi đến lúc này mới trở lại Trường An và gặp Động Trác đã bị ám sát. Đội quân trong tay Động Trác tự nhiên rơi vào tay Lữ Bố. Trịnh Thái chợt nhận ra rằng, trong toàn bộ kế hoạch này, người hưởng lợi lớn nhất không chỉ có Vương Doãn mà còn chính là Lữ Bố, mà Lữ Bố chẳng cần làm gì. Chính điều này mới thực sự đáng sợ. Chúc mừng thì không cần, điều ta quan tâm là chuyện tướng quân Ngưu giết Động tướng quân có liên quan gì đến ông không? Lữ Bố nhìn vào vết thương đã được băng bó của Trịnh Thái, cưỡi ngựa đến gần xe, quay đầu nhìn ông nói. Nghe vậy, Trịnh Thái giật mình, cố nặn ra nụ cười cứng nhắc, Ôn Hầu có ý gì? Thứ quan không hiểu. Ánh mắt Lữ Bố nhìn sang Lộ Thôi. Lộ Thôi không rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại biết rõ về Lữ Bố. Sắc mặt hắn có chút phức tạp, nhưng khi thấy Lữ Bố nhìn mình, hắn vẫn bình tĩnh đáp trả ánh mắt của Lữ Bố. Không hiểu. Vậy để ta nói rõ hơn. Lữ Bố quay lại nhìn Trịnh Thái, nói, cục diện quan trung đang dậy sóng, Vương Doãn vừa mới đoạt quyền, hiện đang bận rộn đối phó với mọi việc. Thế mà Trịnh Thượng Thư, người thân cận của Vương Doãn, lại có mặt tại Hà Đông. Ông thấy có gì kỳ lạ không? Sắc mặt Trịnh Thái trở nên khó coi. Ông đã sớm nhận ra Lữ Bố không phải kẻ liều lĩnh đơn giản, giờ đây lại càng chắc chắn điều đó. Lữ Bố không chỉ là kẻ liều mạng, mà còn là người có đầu óc và mưu lược sâu sắc. Không chỉ sở hữu võ nghệ và binh pháp hơn người, lại có thêm trí tuệ và mưu mô. Sao lại có người như vậy trên đời? Dù chưa hiểu rõ, nhưng bị Lữ Bố ép đến tận cùng, Trịnh Thái quyết định giở trò cù nhầy. Hắn ngẩng cổ lên đáp, ta đến Hà Đông là để thăm bạn, tin hay không là việc của Ôn Hầu. Trong xe là ai? Lữ Bố đưa tay kéo rèm xe. Không được vô lễ. Lộ Thôi chụp lấy cổ tay Lữ Bố, trợn mắt giận dữ quát lên. Lữ Bố quay lại nhìn hắn, nhưng tay bị nắm lấy vẫn từng chút một kéo rèm lên. Lữ Bố mỉm cười, nói. Ta làm việc, chính là như vậy. Ngươi. Lộ Thôi tức giận, nhưng dù đã dốc hết sức lực, dùng cả hai tay, vẫn không thể lay chuyển được cánh tay của Lữ Bố. Hắn chỉ có thể đứng nhìn Lữ Bố kéo rèm xe lên. Rèm xe được kéo ra, bên trong là một nữ tử ngồi ngay ngắn, mặt mày thanh tú. Dù không phải tuyệt sắc gia nhân, nàng lại toát lên một khí chất xuất trần, các đường nét dù không đẹp nhất nhưng khi kết hợp trên gương mặt này lại trở nên vô cùng hài hòa. Người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy xấu hổ trước vẻ dịu dàng thanh thoát của nàng. Đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân. Nàng thấy Lữ Bố vén rèm lên nhưng không tỏ ra sợ hãi, chỉ khẽ gật đầu, đáng ra thiếp phải đến gặp để cảm tạ tướng quân mới phải. Không sao, là ta đường đột, xin lỗi phu nhân. Lữ Bố gật đầu đáp lễ, nhẹ nhàng buông tay khép rèm xe lại. Ông là người thế này, nếu được đối đãi lễ độ, sẽ tôn trọng lại tương xứng, còn... Nếu gặp kẻ muốn ra oai, ông cũng chẳng ngại dùng cách tương tự. Đây là tiểu thư của Thái Sư Thái. Lộ Thôi tức giận quát. Thì ra là con gái Thái Sư Thái. Lữ Bố gật đầu tỏ ý hiểu, ông vốn biết danh tiếng của Thái Ung trong giới văn nhân, cũng không muốn vô cớ xúc phạm. Các ngươi có thể đi. Lữ Bố quay ngựa lại nhìn Trịnh Thái. Trịnh Thái kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Rõ ràng Lữ Bố đã nắm được động cơ của mình. Lại dễ dàng thả đi thế này sao? Nếu nói Lữ Bố bị sắc đẹp của Thái Diễm làm mờ mắt thì Trịnh Thái không tin. Nếu Lữ Bố dễ dàng bị sắc đẹp lung lạc, thì ngày xưa đã chẳng tốn công lôi kéo Lý Thôi. Nhắc mới nhớ, phải cảm ơn Trịnh Thượng Thư. Khi đi ngang qua Trịnh Thái, Lữ Bố mỉm cười nói, nếu không nhờ ngài bày mưu giết chết Đổng Việt, ta cũng không thể dễ dàng thu nạp toàn bộ binh mã của hắn vào tay mình. Nghe thế, mắt Trịnh Thái trợn to, quay lại nhìn Lữ Bố đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn đám tướng sĩ xung quanh. Đây chẳng phải là quân của Lữ Bố sao? Thì ra là thuộc hạ của Đổng Việt. Mà nhanh đến thế đã bị Lữ Bố thu phục rồi sao? Thật khó tin. Ngươi! Trịnh Thái mở miệng, nhìn Lữ Bố đầy bàng hoàng, nhất thời không biết nói gì. Về báo với Vương Doãn rằng, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì hãy đầu hàng. Bằng không, ngày ta tiến vào Trường An cũng sẽ là ngày hắn mất mạng. Lữ Bố không để ý đến vẻ sững sờ của Trịnh Thái, thúc ngựa đi tiếp, bóng dáng dần khuất trong hàng quân. Công Nghiệp huynh! Lộ Thôi thấy vẻ mặt biến sắc của Trịnh Thái, lo lắng hỏi, Lữ Bố vừa nói gì? Chúng ta đã tính toán cẩn thận, cuối cùng lại làm lợi cho kẻ này. Trịnh Thái nghiến răng nói. Lộ Thôi cau mày nói, hắn chỉ nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, nhưng không có bằng chứng. Hơn nữa, Đổng Việt đã chết, hắn có thể làm gì được? Trịnh Thái nghe vậy cười khổ, vấn đề không nằm ở chỗ bằng chứng, mà ở chỗ cái chết của Đổng Việt, người được lợi nhất lại là Lữ Bố. Điều này giúp Lữ Bố dễ dàng thu nạp binh mã của Đổng Việt, giờ đây hắn có mặt ở Hà Đông, chắc chắn không phải chỉ để tiêu diệt vài ngàn người Hung Nô, cho dù trong số đó có cả Thiền Vu Hung Nô. Mục tiêu thực sự của hắn chính là Ngưu Phụ. Trịnh Thái thậm chí có thể đoán được kế hoạch tiếp theo của Lữ Bố, viện cớ trừng trị Ngưu Phụ vì tội giết Đổng Việt để chiếm lợi thế về đạo lý, sau đó ép buộc Ngưu Phụ hoặc cướp lấy binh quyền của hắn. Khi đó, quân lính dưới quyền Ngưu Phụ sẽ thuộc về Lữ Bố. Với tính cách nhu nhược của Đoạn Nghiêu, một khi Lữ Bố nắm giữ hai đạo quân này, hắn hoàn toàn có thể ép buộc Đoạn Nghiêu phải phục tùng hoặc giao nộp binh quyền. Trịnh Thái đến Hà Đông vốn để làm cho ba vị tướng cầm quyền của Đổng Trác nghi ngờ lẫn nhau, không thể đoàn kết. Khi đó, triều đình có thể đánh bại từng người một. Ai ngờ cuối cùng lại tiện lợi cho Lữ Bố. Ba tướng lĩnh chưa nắm hết quyền lực của Tây Lương, nhưng lại để cho Lữ Bố, kẻ không thuộc quân Tây Lương, có được hết. Điều này thật không ai ngờ tới. Ai mà nghĩ rằng Lữ Bố, vừa trở về từ Tây Lương, trong tình thế mù mờ lại ngay lập tức nắm bắt cơ hội trước tin tức về cái chết của Đổng Việt, chiếm lấy toàn bộ quyền lực quân đội của hắn, trở thành người nắm quyền lực lớn nhất ở Quan Trung. Về việc Lữ Bố làm thế nào để thu phục binh mã của Đổng Việt, tại sao thuộc hạ của Đổng Việt lại cam tâm nghe theo Lữ Bố, Trịnh Thái cũng không hiểu, nhưng cũng chẳng cần nghĩ nhiều vì sự đã rồi. Có những chuyện, Văn Quý Huynh không hiểu đâu. Ta e rằng không thể tiếp tục hộ tống tiểu thư nhà họ Thái đến Trường An cùng huynh được. Ta cần lập tức quay lại Trường An để bố trí trước. Trịnh Thái nhìn Lộ Thôi nói. Dù biết Lữ Bố sẽ hành động tiếp theo thế nào, nhưng ông không có cách nào ngăn cản. Ông có thể bày mưu giết Đổng Việt, nhưng không thể dùng lại kế sách đó với Lữ Bố. Không. Chỉ vì kế đó đã từng dùng mà còn vì Lữ Bố có lẽ đã biết hoặc dù không biết thì cũng đang có sự phòng bị. Lữ Bố dùng lý do của cái chết của Đổng Việt để đến Hà Đông, còn Ngưu Phụ về mặt đạo lý đã đứng ở thế yếu. Ông không thể ngăn cản được, ngay cả vệ kỵ cũng không thể. Vì vậy, ông chỉ có thể quay về Trường An sớm nhất có thể, tranh thủ thời gian để Vương Doãn chuẩn bị đối phó, nếu không, khi Lữ Bố tập hợp đủ lực lượng, lúc đó sẽ thật sự là quá muộn. Nhưng vết thương của huynh. Lộ Thôi lo lắng nói, vết thương ở vai của Trịnh Thái vừa mới được y sĩ xử lý sơ qua. Nếu cứ đi vội vã như vậy, e rằng đến Trường An thì vết thương sẽ mưng mủ. Lúc này là thời điểm triều đình nguy nan, dù phải hy sinh mạng sống cũng cần nhanh chóng quay về. Trịnh Thái liếc nhìn xung quanh, nghiến răng nói, ta sẽ vượt sông trong đêm nay. Tiểu thư nhà họ Thái đành nhờ Văn Quý Huynh chăm sóc. Yên tâm, sáng mai chúng ta sẽ vượt sông và thúc ngựa nhanh đến Trường An. Còn về chuyện của sư phụ, mong Công Nghiệp Huynh giúp đỡ. Lộ Thôi nghe vậy cũng không giữ nữa, chắp tay nói. Yên tâm, việc này chắc chắn là hiểu lầm, tử sư không thể nào hồ đồ như vậy. Trịnh Thái gật đầu, sau đó từ biệt Thái Diễm rồi không nói thêm gì nữa, liền thúc ngựa phi nhanh đến Bồ Bản Độ. Chương 220 Lữ Bố. Hắn đến đây làm gì? Nhận được bái thiếp từ Lữ Bố, Ngưu Phụ nhíu mày. Tiếng động lớn dưới núi Lôi Thủ đã khiến hắn nghi ngờ từ trước. Giờ Lữ Bố lại kéo quân đến thẳng doanh trại của mình và còn cử sứ giả tới, càng khiến hắn bất an. Thưa tướng quân, chủ công của tôi vì cái chết của Thái Sư mà muốn tìm đến tướng quân Đổng Việt để hợp sức tiến quân về phía Tây, báo thù cho Thái Sư. Nào ngờ tướng quân Đổng lại bỏ mạng ngay trong doanh trại của ngài. Chủ công của tôi được tướng sĩ cũ của Đổng Việt ủy thác, nay đến tìm tướng quân để đòi lại công lý. Giang Cử cung kính nói với Ngưu Phụ, giọng điệu kiên quyết. Việc này, Ngưu Phụ có thể chối bỏ các chuyện khác, nhưng về cái chết của Đổng Việt, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút hồ đồ, giống như bị người ta gài bẫy. Tuy nhiên, nói điều này ra lại giống như một lời ngụy biện, bởi chẳng ai đi giết đồng minh chỉ vì một lời bói toán. Giang Cử đến chủ yếu để giao bái thiếp, không phải để thương thiết. Thấy Ngưu Phụ không có lời nhắn gì đáp lại, Giang Cử chỉ cúi chào rồi quay người rời đi. Thấy Giang Cử đi khỏi, Ngưu Phụ vội triệu tập những thầy bói trong doanh trại, nhanh, tính toán một chút xem, lần này gặp mặt Lữ Bố có điềm lành hay dữ. Lữ Bố đâu phải như Đổng Việt, chỉ mang theo vài vệ binh, lần này hắn dẫn theo cả đại quân. Nếu không cẩn thận có thể sẽ xảy ra xung đột, vậy nên Ngưu Phụ muốn biết rõ điềm lành dữ trước khi quyết định. Sau một hồi lẩm nhẩm bói toán, sắc mặt một thầy bói đột nhiên thay đổi, điềm cực kỳ hung hiểm, tướng quân, điềm đại hung. Không nên gặp mặt Lữ Bố, nếu không sẽ nguy hiểm tột cùng. Nghe vậy, sắc mặt Ngưu Phụ sa sầm lại. Hắn đập bàn nói, ta và Lữ Bố vốn có giao tình, không ngờ lại bất lợi cho ta. Tướng quân dưới trướng Ngưu Phụ, tự hô Xích Nhi, nghe vậy liền chắp tay nói, tướng quân, nếu quả thật là điềm dữ, chi bằng chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Phụ gật đầu. Đúng vậy, Lữ Bố từ khi theo Đổng Trác đã hiếm khi thua trận, nay dẫn quân hùng hậu đến đây, chắc chắn có ý đồ xấu, phải chuẩn bị trước. Ngưu Phụ liền ra lệnh cho tự hô Xích Nhi, phía Tây An ấp là vùng đất bằng phẳng, thích hợp nhất cho quân Tây Lương tác chiến. Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Tự hô Xích Nhi đáp lời, quay người đi truyền lệnh. Phía bên kia, sau khi Giang Cử trở về báo cáo cho Lữ Bố, quân đội liền tiến về An ấp. Trên đường, thám báo đến báo tin Ngưu Phụ đã tập kết đại quân ở vùng gần Diêm Giám để phòng bị. Thưa tướng quân, không chừng Ngưu Phụ lại bói toán thấy điềm dữ gì đó. Lý Mông nói với vẻ bất bình. Lữ Bố lạnh lùng gật đầu, nhiều khả năng là vậy. Có lẽ hắn không dám đưa ra quyết định của riêng mình, hoặc không đủ tự tin, nên lại chọn tin vào bói toán. Chuẩn bị chiến đấu. Một người như thế làm thống soái của ba quân thật là tai họa. Dù trước đây Lữ Bố từng nhận được không ít lợi ích từ Ngưu Phụ, thậm chí giả hủ cũng do Ngưu Phụ cho đi, nhưng giờ đây thái độ của Ngưu Phụ đã rõ ràng, nên không cần nói gì thêm, cứ đánh trước rồi tính sau. Rõ. Mệnh lệnh được truyền đi, quân đội của Lữ Bố dần chuyển sang đội hình tấn công khi doanh trại của Ngưu Phụ xuất hiện trong tầm mắt. Ngưu Phụ đứng trên vọng lâu, nhìn thấy đội hình của Lữ Bố liền tức giận quát, quả nhiên Lữ Bố có ý đồ xấu, ba quân chuẩn bị chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của Tự Hô Xích Nhi cùng các tướng lĩnh khác, quân đội của Ngưu Phụ nhanh chóng ra trận. Khi hai quân cách nhau chỉ một tầm tên, đội hình của quân Lữ Bố dừng lại. Một sứ giả từ phía Lữ Bố cưỡi ngựa tiến đến, lớn tiếng nói, tướng quân Ngưu Phụ, chủ công của ta đến đây để đòi công lý cho tướng quân Đổng Việt. Nay tướng quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chẳng lẽ đã muốn khai chiến từ trước? Ngưu Phụ lạnh lùng đáp, về bảo với Lữ Bố, đừng tưởng ta không biết ý đồ của hắn. Rõ ràng hắn có giả tâm hại ta, mượn cớ chuyện Đổng Việt để trách cứ ta. Nếu hắn còn nể tình giao hảo trước đây, thì mau mau lui binh, đừng để hỏng mất tình nghĩa. Lữ Bố nghe truyền lệnh lại, dù đã có tính nhẫn nhịn cũng không khỏi tức giận. Chắc chắn đây lại là do bói toán linh tinh nào đó khiến đầu óc Ngưu Phụ suy nghĩ lệch lạc. Lữ Bố bèn lấy hơi, lớn tiếng quát về phía ba quân của Ngưu Phụ. Ngưu Phụ, ngươi là chủ soái ba quân mà lại hành sự chỉ dựa vào bói toán, như vậy làm sao phục chúng? Giờ đây Thái Sư đã bị hại, ngươi là con rể của Thái Sư, chẳng lo báo thù mà chỉ biết đi nhờ vào bói toán. Nếu bói toán linh nghiệm như vậy, sao không ai đoán trước được việc Thái Sư bị hại? Dù cách một tầm tên nhưng tiếng của Lữ Bố vẫn vang rền khắp trận địa. Nghe thế, Ngưu Phụ nhíu mày. Quả thật là từ sau chuyện của Đổng Việt, hắn có chút hoài nghi về bói toán, và khi Đổng Trác bị ám sát, hắn nhớ rằng hôm ấy bói toán đã nói rằng là điềm lành. Dù lý trí nhận ra có vấn đề, nhưng những kẻ mê tín thường thiếu tự tin, muốn tránh việc phải tự phân tích và giải quyết. Việc từ bỏ bói toán cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận toàn bộ những quyết định của bản thân trong quá khứ, điều mà hầu như chẳng ai muốn đối diện, và Ngưu Phụ cũng không ngoại lệ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ngưu Phụ ngẩng đầu, tức giận quát lại, sao ngươi biết bói toán là sai? Ngươi dẫn quân tới đây, rõ ràng là có ý đồ hại ta. Nếu không nhờ ta đã chuẩn bị trước, có lẽ ta đã bị ngươi hại chết từ lâu. Lữ Bố bật cười. Lý luận thế này thật hết sức phi lý. Rõ ràng Ngưu Phụ là người bố trí quân trước, vậy mà giờ lại đổ lỗi lên đầu mình. Được lắm, vậy thì chiến đi. Thấy không thể thuyết phục, Lữ Bố không muốn phí lời với Ngưu Phụ nữa. Loại người này sống trong thế giới của riêng mình, chỉ có nắm đấm mới làm hắn hiểu được. Dù có nói lý lẽ cũng vô ích. Quả nhiên có giả tâm. Ngưu Phụ thấy Lữ Bố chuyển sang chuẩn bị chiến đấu liền cười lạnh, phất cờ lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù quá tin vào bói toán khiến người khác khó hiểu, nhưng về mặt quân sự, Ngưu Phụ cũng có phần tài năng, nếu không đã chẳng được Đổng Trác trọng dụng và gả con gái cho. Cả hai bên giao chiến kịch liệt ở Diêm Giám. Lữ Bố giành được lợi thế, nhưng không thể đánh tan hoàn toàn quân của Ngưu Phụ. Sau nửa ngày chiến đấu, Ngưu Phụ buộc phải rút lui về doanh trại, Lữ Bố cũng cho thu quân về. Chủ công, Ngưu Phụ cũng có chút tài năng dùng binh. Tuy hôm nay ta giành phần thắng, nhưng muốn nhanh chóng đánh bại hắn không dễ. Và kéo dài sẽ bất lợi cho đại cục. Theo tôi nghĩ, có thể lấy trí mà thắng. Ẩn Phụng cúi mình nói với Lữ Bố. Ồ! Lữ Bố ngẩng đầu nhìn Ẩn Phụng, mỉm cười, có kế gì hay, nói mau. Ẩn Phụng gật đầu nói, nếu Ngưu Phụ đã mê tín bói toán, thì việc phán đoán tình hình bất ngờ cũng chủ yếu dựa vào bói toán đúng không? Lữ Bố gật đầu, quả đúng là vậy. Nếu thế, nếu ta gây ra hỗn loạn trong doanh trại của hắn, chẳng phải hắn sẽ lại phải bói toán để quyết định đối sách. Ẩn Phụng mỉm cười. Mắt Lữ Bố sáng lên, hiểu được ý của Ẩn Phụng. Về chuyện bói toán linh nghiệm, nếu một lần hắn đoán trúng, thì cứ làm thêm hai lần, ba lần. Lữ Bố chẳng tin vào bói toán, và những thầy bói bên cạnh Ngưu Phụ cũng chưa chắc có bản lĩnh thực sự. Kết quả bói toán chắc chắn sẽ phụ thuộc vào những người này. Nếu làm cho bọn thầy bói khiếp sợ thì kết quả bói toán sẽ như mình mong muốn. Ban đêm, Lữ Bố ra lệnh cho Ẩn Phụng dẫn một đội quân đến gần doanh trại của Ngưu Phụ, tẩm dầu thông vào mũi tên, đốt lên rồi bắn vào trại của Ngưu Phụ. Ngay khi mũi tên vừa bắn vào, quân lính lập tức la lớn bên ngoài doanh trại, không xong rồi, địch quân xông vào trại rồi. Những cung thủ sau khi bắn xong cũng đồng loạt hô lớn, giết. Tất cả đều là người Tây Lương, giọng nói rất dễ nhận ra, và trong đêm tối, người ở xa không thể phân biệt là tiếng hô từ trong hay ngoài doanh trại. Nhiều lều trại bốc cháy vì tên lửa, gây ra một trận hỗn loạn. Ngưu Phụ giật mình tỉnh dậy, nghe báo có biến, còn nghe nói Lữ Bố đã xông vào trại. Quá hoảng sợ, hắn liền hỏi các thầy bói bên cạnh. Mấy gã thầy bói vốn chỉ dựa vào mồm mép mà lừa gạt, giờ nghe tiếng động ầm ĩ từ xa cũng hoảng sợ đến bủn rủn cả người. Nghe Ngưu Phụ hỏi, một thầy bói run rẩy tính toán rồi sắc mặt tái nhợt nói, không ổn rồi, tướng quân, đây là điềm đại hung, nếu ở lại trong trại chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tướng quân phải nhanh chóng rút lui về đại doanh ở An ấp. Ngưu Phụ tin ngay lập tức, vội triệu tập Tự Hô Xích Nhi cùng các tâm phúc, dẫn theo đám thầy bói bỏ chạy về hướng An ấp. Chạy được vài dặm, bỗng nhiên thấy bốn phía lửa đuốc sáng rực, đội quân Tây Lương bao vây chặt chẽ, tướng lĩnh dẫn đầu chính là Phàn Trù. Tướng quân Ngưu, ta đợi ngài lâu rồi. Phàn Trù cười lớn. Phàn Trù, sao ngươi lại ở đây? Ngưu Phụ kinh hãi biến sắc, rồi tức giận quay sang nhìn đám thầy bói, chắc chắn là các ngươi bí mật thông đồng với chúng hại ta. Tướng quân, tôi tuyệt đối không có liên hệ gì với kẻ ngoài. Thầy bói run rẩy, mặt trắng bệch, vội lắc đầu. Thôi, đi theo ta gặp tướng quân. Phàn Trù nhìn Ngưu Phụ, có chút bất đắc dĩ, đúng là Ngưu Phụ vẫn tin vào mấy tay thầy bói kia. Nghĩ đến việc Đổng Việt bị giết chỉ vì một lời bói toán của bọn họ, Phàn Trù không khỏi cảm thấy tiếc thương cho Đổng Việt, chết thật oan uổng. Chương 221, mọi sự đã chuẩn bị. Việc bắt giữ Ngưu Phụ còn dễ dàng hơn Lữ Bố tưởng tượng. Tử tế, ngươi thật sự tin tưởng mấy kẻ này sao? Lữ Bố nhìn Ngưu Phụ mặt mày ủ rũ và mấy tên thầy bói đi cùng bị bắt, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng buồn. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn tin vào những thứ này? Chúng cũng không đoán sai, trước đó đã tính ra điềm đại hung. Chẳng phải vừa ra khỏi trại thì đã bị ngươi bắt rồi sao? Sắc mặt Ngưu Phụ khó coi, nhưng vẫn cố gắng biện hộ một câu. Lữ Bố nghe mà cạn lời. Ngẫm lại, Lời hắn nói cũng có chút đúng. Nhìn dáng vẻ đầy lý lẽ của Ngưu phụ, Lữ Bố không khỏi giơ tay lên, khiến Ngưu phụ giật mình cúi đầu tránh né. Ta chỉ muốn cho ngươi xem thôi. Lữ Bố thở dài. Giết Ngưu phụ là điều không nên vào lúc này. Ông cần phải thống nhất các quân Tây Lương, và là người ngoài, ông phải chinh phục họ bằng đức độ. Ngưu phụ là lão tướng Tây Lương, việc hắn giết Đổng Việt vốn là chuyện nội bộ của quân Tây Lương. Nếu Lữ Bố nhân cơ hội này giết Ngưu phụ, trong lòng các tướng Tây Lương chắc chắn sẽ nảy sinh hiềm nghi. Còn Đoạn Nghiêu, nếu giết Ngưu phụ, Đoạn Nghiêu liệu có chống cự đến chết không? Điều này chẳng ai dám chắc. Hơn nữa, dù có giết Ngưu phụ, những người dưới quyền hắn cũng chưa chắc sẽ tận tâm phục vụ cho Lữ Bố, chưa kể Ngưu phụ vốn là chủ cũ của Giả Hủ. Nếu Lữ Bố muốn Giả Hủ trung thành với mình, thì cần phải nể mặt Giả Hủ chút ít. Không thể giết Ngưu phụ, nhưng Lữ Bố vẫn bực mình, đành phải tìm đối tượng khác để trút giận. Lữ Bố hướng mắt về phía đám thầy bói kém may mắn, ngồi xuống, nhìn họ và nói, vì tướng quân Ngưu khen các ngươi tài giỏi, bản tướng cũng muốn thử xem khả năng của các ngươi thế nào. Nghe thế, đám thầy bói như được đại xá. Họ không hiểu về chiến trận, nhưng tài lừa dối người khác thì họ rất giỏi, vì thế từng người hăng hái xung phong. Ngươi, ra đây. Lữ Bố chỉ vào tên béo nhất. Không biết tướng quân muốn tính gì. Tên thầy bói mập mạp tự tin, bước ra cúi chào Lữ Bố. Ai bảo ngươi tính cho ta? Lữ Bố liếc nhìn những người còn lại, các ngươi thử tính xem hôm nay hắn có chết không? Câu nói vừa dứt, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra trên trán tên béo, hắn quỳ sụp xuống đất. Đề bài của Lữ Bố khiến số phận sống chết của hắn chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố chỉ muốn chứng minh rằng bói toán của Ngưu phụ là sai, thì hắn có thể giữ lại tên béo. Nhưng nếu Lữ Bố chỉ muốn giết hắn thì sao? Mặc dù không có thù oán gì với Lữ Bố, nhưng khi tính mạng nằm trong tay người khác, ai có thể bình thản? Tên béo nhìn quanh, hy vọng có ai đó tài giỏi đứng ra cứu mạng mình. Phụng Tiên, ngươi làm vậy là làm khó người ta rồi. Ngưu phụ cao mày nhìn Lữ Bố, nói, sống chết của hắn do ngươi quyết định, dù nói đúng mà ngươi vẫn muốn giết, thì hắn cũng không thoát được. Nếu thuật bói toán này thần kỳ như vậy, ngay cả việc ta bố trí quân mai phục ngoài trại cũng đoán ra được, thì tâm ý của ta lẽ nào không thể? Lữ Bố lắc đầu, nhìn đám thầy bói, các ngươi đã có kết quả chưa? Một tên thầy bói gầy gò bước ra, mỉm cười đáp, tôi đã tính ra hôm nay hắn gặp đại hung. Mặt tên béo tái mét, không dám nhìn thẳng vào Lữ Bố. Lữ Bố lắc đầu, sai rồi, ta không hề có ý định giết hắn. Nghe thế, tên béo thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Thấy mọi người nhìn mình, hắn vội vã đứng dậy, chắp tay cảm ơn Lữ Bố, đa tạ tướng quân không giết. Lữ Bố phất tay cho hắn lui, thấy tên gầy gò định đi, Lữ Bố liền gọi lại, khoan đã. Ngươi tính sai, chứng tỏ ngươi bất tài, những lời tiên đoán trước kia của ngươi chắc cũng sai hết. Giữ ngươi lại làm gì? Kéo xuống chém. Rõ. Lập tức một vệ binh kéo tên thầy bói gầy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu gào thảm thiết cũng ngưng bặt. Tiếp tục. Lữ Bố nhìn đám thầy bói còn lại, chỉ vào một tên khác, ngươi, ra đây. Tướng quân tha mạng. Tên thầy bói run rẩy van xin. Tình hình hiện tại, dù nói đúng hay sai cũng phải chết một người. Nếu hắn không chết thì người đoán cho hắn sẽ chết, thế có khác nào là hắn sẽ chết chắc. Đây là thiên ý, chưa chắc ngươi đã chết. Lữ Bố nhìn tên thầy bói, lạnh lùng nói. Tướng quân cho phép nói thật, kết quả thế nào đều là do bọn tôi quyết định, kẻ khác cũng chẳng hiểu. Thật ra bọn tôi cũng chẳng hiểu gì nhiều, chỉ học lõm đôi chút. Nhưng vì tướng quân Ngưu mê tín nên bọn tôi mới vào quân đội để kiếm ăn. Rất nhiều chuyện đã được sắp đặt trước khi tướng quân Ngưu hỏi bói. Kết quả bói toán đa số đều đã được định sẵn từ trước. Tên thầy bói này chẳng có chút dũng khí nào để hy sinh vì cái nghề của mình. Hắn tuôn ra hết bí mật của nghề nghiệp mà không hề ngần ngại. Thực ra, đa số các thầy bói giang hồ đều là kẻ lừa đảo. Điểm khác biệt là bọn họ chỉ tìm cách kiếm tiền, còn tên thầy bói trước đây cải trang để giết người. Đuổi hết ra khỏi doanh trại. Lữ Bố phất tay đuổi đám thầy bói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Ngưu phụ với vẻ thất vọng, đứng dậy nói, ngươi là đại tướng của quân đội, tính mạng của bao nhiêu người mà ngươi lại đem ra làm trò đùa thế này sao? Ngưu phụ không nói gì. Nhận lỗi trước mặt Phàn Trù và Lý Mông thì chẳng khác nào tự bôi nhọ mình. Đổng Việt bị hắn giết cũng vì lý do này, giờ nhìn lại, lý do đó thật nực cười và đáng xấu hổ. Xảy ra chuyện như vậy, dù ta không phải là cấp trên của ngươi, nhưng giờ đây quyền chỉ huy của ngươi ta sẽ giao cho Phàn Trù. Ta không đến đây để đoạt quyền, mà để bàn chuyện báo thù cho Thái Sư. Ngươi sẽ theo ta mà lập công chuộc tội. Khi nào chúng ta chiếm được Trường An, mọi công tội sẽ được xét lại. Lữ Bố nói với Ngưu Phụ. Tướng quân không giết ta. Ngưu Phụ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lữ Bố. Đến giờ ngươi còn tin vào bói toán sao? Lữ Bố cảm thấy không còn gì để nói với hắn. Không, không tin nữa. Ngưu Phụ vội lắc đầu, như thể đang tự chuốc lấy cái chết, điều này thật sự không hợp lý chút nào. Chuyện của quân Tây Lương, ta vốn không nên xen vào. Nhưng ngươi giết Đổng Việt, còn Đoạn Nghiêu thì án binh bất động, ai sẽ trả thù cho Thái Sư? Dựa vào mấy nghìn quân của ta chăng? Lữ Bố hừ lạnh nói. Tướng quân nói quá lời rồi. Ngài đã cùng chúng tôi chống lại kẻ địch, Thái Sư bị hại, chỉ có ngài là người chạy ngược chạy xuôi vì chuyện này. Ai dám nói ngài là người ngoài? Phàn Trù sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Phàn Trù hừ mạnh, nói. Sau thời gian tiếp xúc, Phàn Trù thấy Lữ Bố xử lý công minh. Như bây giờ, khi nắm được quân của Ngưu Phụ, Lữ Bố lại để cho Phàn Trù tiếp nhận quyền chỉ huy thay vì đưa người của mình vào. Sự công bằng và minh bạch này khiến Phàn Trù giờ đây gần như đã hoàn toàn trung thành với Lữ Bố. Lý Mông tuy thận trọng hơn nhưng cũng không có ý kiến gì phản đối, nhất là sau khi họ có cơ hội được Lữ Bố giúp đỡ để chỉ huy binh mã. Ngưu Phụ đương nhiên không còn lời nào để nói. Dù trước đây là người quyền lực nhất trong số ba đại tướng, nhưng thời thế đã thay đổi. Đổng Trác đã chết, cộng thêm việc Ngưu Phụ vì một lý do mơ hồ mà giết Đổng Việt, vậy nên Lữ Bố tha cho hắn một mạng đã là may mắn, còn hơn nữa, hắn phải biết ơn Lữ Bố vì đã không giết mình, nên không có lý do gì để chống đối. Như vậy, tuy bề ngoài Lữ Bố trao quyền chỉ huy cho Phàn Trù, nhưng thực tế, Phàn Trù đã hoàn toàn trung thành với Lữ Bố. Bên cạnh đó, Lữ Bố cũng sẽ đưa các tướng như Triệu Ngang và Lương Khoan vào quân đội của hắn, giúp Lữ Bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn quân đội một cách kín đáo. Giờ đây, quyền chỉ huy từng thuộc về ba đại tướng Tây Lương gần như đã nằm gọn trong tay Lữ Bố. Việc còn lại chỉ là thuyết phục Đoạn Nghiêu. Dù vậy, với Đoạn Nghiêu, Lữ Bố không thể chỉ đơn giản là đối đầu. Không có lý do chính đáng, mà Đoạn Nghiêu còn cung cấp lương thảo, thì việc chiếm quân của Đổng Việt phần lớn là nhờ vào ông ta. Để tiến quân vào Trường An và báo thù cho Đổng Trác là điều chắc chắn, nên Lữ Bố bảo Ngưu Phụ dẫn quân đến gặp Đoạn Nghiêu. Ta nhớ rằng Trương Tế từng là tướng dưới quyền ngươi. Lữ Bố hỏi Ngưu Phụ. Đúng vậy, ngày trước hắn cùng Lý Thôi và Quách Dĩ theo ta đi đánh Chu Tuấn, sau đó Lý Thôi và Quách Dĩ quay về Trường An báo cáo, còn Trương Tế đến Hồng Nông. Lẽ ra hắn cũng quay lại, nhưng vì chuyện của Thái Sư nên hắn ở lại trong quân của Đoạn Nghiêu. Ngưu Phụ gật đầu, nhớ lại, cảm thấy thật tiếc cho những tướng tài như Trương Tế, Lý Thôi và Quách Dĩ. Lữ Bố gật đầu, nhìn Ngưu Phụ, ngươi dẫn theo vệ binh đến Hồng Nông, bàn bạc với Đoạn Nghiêu. Nếu ông ta đồng ý cùng xuất quân, chúng ta sẽ gặp nhau ở Tân Phong, ngươi thấy sao? Lữ Bố cảm thấy bản thân không cần trực tiếp đến gặp Đoạn Nghiêu. Với tính cách của Đoạn Nghiêu, việc Lữ Bố đã nắm hai đội quân và lại còn nhân danh chính nghĩa để báo thù, ông ta sẽ khó lòng từ chối lời đề nghị của Lữ Bố. Xin tướng quân yên tâm, thuộc hạ sẽ đi gặp Đoạn Nghiêu bàn bạc ngay. Ngưu Phụ gật đầu. Hắn tự tin có thể thuyết phục được Đoạn Nghiêu, nhất là khi trong quân của Đoạn Nghiêu còn có nhiều tướng cũ từng phục vụ dưới quyền hắn. Rất tốt, vậy ta sẽ dẫn quân đến Tân Phong. Lữ Bố quyết định. Với quân lực đã tập hợp đầy đủ, giờ là lúc thích hợp để tiến công Trường An. Nếu chần chừ thêm, có thể sẽ xảy ra biến cố. Hiện tại, Vương Doãn đang nắm Thiên Tử, nếu Lữ Bố không hành động nhanh, e rằng Vương Doãn sẽ lợi dụng quyền lực của Thiên Tử để ban lệnh xá miễn, khiến quân tâm dao động, khi đó tấn công Trường An sẽ khó khăn hơn. Sau khi chia tay Ngưu Phụ, Lữ Bố dẫn đại quân tiến về bến Bồ Bản để vượt sông, thẳng tiến Tân Phong. Ông để lại 2.000 quân ở bến Bồ Bản, chuẩn bị cho ngày ổn định cục diện Quan Trung và quay về Hà Đông củng cố lực lượng. Chương 222, Cố chấp tự phụ. Trường An, Phủ Tư Đồ. Trịnh Thái vừa đến Trường An liền vội vã đến Phủ Tư Đồ, không về nhà cũng không đi tìm thầy thuốc chữa thương. Lúc này, Vương Doãn đang thiết đãi yến tiệc. Khác với phong thái xưa kia, Vương Doãn vốn luôn niềm nở với mọi người, giờ lại ngồi nghiêm nghị, trên mặt mang vẻ lạnh lùng, khiến không khí buổi tiệc cũng trở nên ngột ngạt. Khi Trịnh Thái xông vào, nhiều quan khách đang miễn cưỡng uống rượu bèn đứng lên. Công nghiệp sao lại thành ra thế này? Sĩ Tôn Thụy vội vàng đỡ lấy Trịnh Thái. Chuyện dài lắm. Trịnh Thái không muốn giải thích nhiều, chỉ nhìn Vương Doãn nói, thưa tư đồ, hạ quan có chuyện khẩn cấp muốn bàn với ngài. Chuyện gì quan trọng đến vậy? Vương Doãn nhíu mày. Thái độ vô lễ của Trịnh Thái khiến ông không hài lòng, dù gì Trịnh Thái cũng là người có học, cớ sao lại thiếu lễ độ như vậy. Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt và dáng vẻ tiều tụy của Trịnh Thái, ông không nỡ trách mắng mà chỉ hỏi với giọng điệu bình thản. Chuyện này rất hệ trọng. Trịnh Thái nghiến giọng, nhìn Vương Doãn chằm chằm. Có chuyện gì cứ nói, tất cả ở đây đều là những người có đức cao trọng vọng trong thiên hạ, có thể cùng nhau bàn bạc. Vương Doãn đáp với vẻ điềm tĩnh. Tốt thôi. Trịnh Thái đưa mắt nhìn quanh, bị thái độ của Vương Doãn chọc tức đến tức ngực. Vừa mới vài ngày, ông đã trở thành một kẻ ngạo mạn như vậy, bèn hỏi thẳng, nghe nói ngài muốn giết Thái Ông, vì cớ gì? Vẻ mặt Vương Doãn trở nên u ám. Trong mấy ngày qua, không ít người đã đến xin tha cho Thái Ung, điều này chỉ càng khiến Vương Doãn cảm thấy mọi người đang ngầm ám chỉ. Mình sai. Ông lạnh lùng nói, Đổng Trác là kẻ thù của đất nước. Thái Ung chỉ vì một chút ân huệ nhỏ từ Đổng Trác mà quên đi nghĩa lớn quốc gia, chẳng khác gì bè lũ Đổng Trác. Trịnh Thái nghe mà sững sờ, một lúc lâu mới lên tiếng, người không phải cỏ cây, làm sao vô tình. Thái Ông chỉ là nhớ ơn Đổng Trác, dù có sai sót cũng không đáng tội chết. Thái Ông là bậc đại nho, là thầy dạy của tiên đế, sao ngài có thể nói giết là giết? Chẳng phải như vậy sẽ khiến người trong thiên hạ lạnh lòng sao? Lý lẽ ngụy biện. Vương Doãn hừ lạnh, công trạng ngày xưa dù lớn đến đâu cũng không thể bù đắp cho tội lỗi hôm nay, tội của hắn không thể tha thứ. Trịnh Thái nhìn Vương Doãn như thể lần đầu gặp con người này. Sĩ Tôn Thụy vội đến bên kéo Trịnh Thái hỏi, công nghiệp, ngươi bị thương sao? Trịnh Thái hít một hơi, cố bình tĩnh lại, thôi được, chuyện này tạm gác lại. Ta muốn hỏi ngài về việc quân Tây Lương, tại sao ngài lại thay đổi lệnh triều đình liên tục? Ngài có biết Lữ Bố đã bắt đầu liên kết lại tàn quân của Đổng Trác để chuẩn bị phản công Trường An báo thù không? Vương Doãn nghe vậy cười khẩy, thế nào gọi là thay đổi lệnh triều đình? Ta chỉ tùy tình hình triều đình mà điều chỉnh chính sách. Các tướng Tây Lương có thể được ân xá, nhưng tàn dư. Đổng Trác thì không thể tha. Trước đây triều đình hỗn loạn, ta không có thời gian đối phó bọn chúng, nhưng giờ tình hình đã ổn định, những kẻ theo Đổng Trác phải bị tiêu diệt để làm gương cho thiên hạ. Lại thay đổi nữa sao? Trịnh Thái nhìn Vương Doãn với vẻ kinh ngạc, đâm ra tuyệt vọng. Đây không phải là thay đổi lệnh triều đình sao? Giờ ngoài thành Trường An đã có vô số phiên bản chiếu chỉ khác nhau. Làm sao người ta biết nên nghe theo cái nào? Vương Doãn cũng không vui, cảm thấy Trịnh Thái càng lúc càng không biết giữ mồm giữ miệng. Thấy vậy, Trịnh Thái bỗng cười lạnh lùng và chỉ thẳng vào Vương Doãn. Vương Tử Sư, đừng nói những lý lẽ mơ hồ đó. Ta chỉ muốn hỏi, khi Lữ Bố tập hợp tàn quân Đổng Trác để tấn công Trường An, ngài sẽ làm thế nào để ứng phó? Ai sẽ ra trận đây? Lữ Bố dù có chút mưu lược, nhưng ta có thể dùng thánh chỉ của thiên tử, ban lệnh xá miễn tội. Lại giữ cho hắn quan chức, để hắn quay về triều làm vệ úy là được. Vương Doãn nói đầy tự tin. Lữ Bố tuy lợi hại, nhưng chẳng lẽ không nghe lệnh thiên tử sao? Chỉ cần Lữ Bố vào triều, tàn quân của Đổng Trác sẽ tan rã, việc gì phải sợ. Hơn nữa, triều đình cũng cần một đại tướng văn võ song toàn như Lữ Bố để răn đe bốn phương, khiến các chư hầu không dám coi thường triều đình. Việc Lữ Bố đi theo Đổng Trác có thể bỏ qua lúc này, ít nhất phải chờ thiên hạ ổn định hoàn toàn. Hắn thất khôi phục mới có thể xử lý. Nói chung, trong suy nghĩ của Vương Doãn, chỉ cần khống chế được Lữ Bố, cục diện quan trung sẽ vững vàng như bàn thạch. Vậy nếu Lữ Bố không chấp nhận thì sao? Trịnh Thái rất muốn kéo mặt Vương Doãn xem có phải là người khác giả dạng không. Điều này quá ngây thơ rồi. Lữ Bố đã tập hợp tàn quân Đổng Trác mà ngài vẫn nghĩ có thể dùng thánh chỉ để xá miễn cho hắn sao? Đây có phải là Vương Doãn, người từng lập mưu từng bước lật đổ Đổng Trác quyền thế ngút trời không? Nhìn tình hình bây giờ, thà đừng lật đổ Đổng Trác thì hơn. Nếu hắn không chấp nhận, thì sẽ ban chiếu chỉ ân xá tội của các tướng Tây Lương khác, lệnh họ bao vây Lữ Bố. Vương Doãn lạnh lùng đáp. Dù ngài có thật sự nghĩ vậy, thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Bố đã tập hợp binh mã của Đổng Việt, hiện nay e rằng đã thôn tính cả quân của Ngưu Phụ, Đoạn Nghiêu là người yếu mềm, nếu Ngưu Phụ đã theo Lữ Bố, Đoạn Nghiêu chắc chắn cũng sẽ đi theo. Cộng với quân của Lữ Bố, tổng cộng là 10 vạn binh mã. Trịnh Thái nói xong hít sâu một hơi, cảm thấy vết thương trên lưng nhói đau, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Cái gì? Đám quan khách nghe vậy kinh hãi. 10 vạn quân Tây Lương bao vây Trường An, hiện Trường An có bao nhiêu binh lực? Có hai cánh quân của Lý Thôi, Quách Dĩ, cùng với cấm vệ quân do Hoàng Phủ Tung chỉ huy, còn có Hổ Bôn vệ, Vũ Lâm vệ và quân phòng thủ thành do Từ Vinh và Vương Phương chỉ huy, tổng cộng cũng chỉ hơn 2 vạn người, làm sao chống lại 10 vạn quân của Lữ Bố? Sao phải sợ? Thành Trường An kiên cố, dù Lữ Bố có dũng mãnh như Hạng Vũ cũng không thể phi ngựa lên tường thành. Vương Doãn hừ lạnh nói, nhưng giọng điệu lại thiếu tự tin. Nếu Lữ Bố không chịu vào triều theo lệnh, liệu thánh chỉ của thiên tử có tác dụng gì với các tướng Tây Lương khác hay không? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Trịnh Thái, Vương Doãn cao mày hỏi, triều đình chỉ trừng phạt Tàn Dư Đổng Trác, các binh sĩ Tây Lương khác đều đã giải ngũ về quê. Sao Lữ Bố có thể tập hợp 10 vạn quân? Trịnh Thái không muốn giải thích thêm nữa. Đây chẳng phải là Vương Doãn ông biết. Làm sao ông không hiểu vấn đề đơn giản như vậy? Trịnh Thái cảm thấy chán nản và nhớ lại nụ cười của Lữ Bố khi ông rời đi. Ông nhận ra rằng dù Vương Doãn bây giờ có tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn. Việc thay đổi lệnh triều đình liên tục đã khiến chẳng còn ai tin vào lời triều đình nữa. Ngay cả khi ông trở về và hiểu rõ mọi việc, thế chủ động đã thuộc về Lữ Bố. So với Vương Doãn, Lữ Bố rõ ràng có sự quyết đoán và năng lực vượt trội. Có lẽ bị Lữ Bố bắt giữ là điều tốt nhất, ít nhất ông không cần đối mặt với đám người trong triều, cũng không phải chứng kiến một Vương Doãn cố chấp, ngạo mạn. Trịnh Thái không hiểu, người Tư Đồ khiêm tốn và thông thạo thời cuộc ngày xưa đã đi đâu. Hy vọng Tư Đồ đúng. Trịnh Thái thở dài, cúi đầu nói với Vương Doãn, hạ quan tự thấy đã không còn đủ sức đảm nhiệm chức vụ thượng thư, xin Tư Đồ cho phép từ quan về nhà. Ngươi dám uy hiếp ta? Vương Doãn lạnh lùng nhìn Trịnh Thái. Ông rất ghét bị người khác dùng chiêu từ quan để đe dọa, tưởng mình là Đổng Trác sao? Hạ quan không dám, chỉ là sức khỏe không còn, khó đảm nhiệm trọng trách. Trịnh Thái lắc đầu đáp. Được. Vương Doãn trừng mắt nhìn Trịnh Thái, phất tay nói, vậy theo ý ngươi, ngày mai ta sẽ dâng tấu lên hoàng thượng, chuẩn tấu đơn từ quan của ngươi. Cáo từ. Trịnh Thái cúi chào Vương Doãn và các quan khách, rồi quay người rời đi mà không ngoảnh lại. Ông không muốn chết cùng với Vương Doãn, nhìn vào những hành động của Vương Doãn hiện nay, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt khi đối đầu với Lữ Bố. Không còn hứng thú với buổi tiệc, Vương Doãn cáo từ rồi vội vã vào hậu đường, sai người mời Lý Thôi, Quách Dĩ và Hoàng Phủ Tung đến. Công nghiệp. Sĩ Tôn Thụy chạy theo Trịnh Thái, kéo ông lại hỏi, ngươi định làm gì? Sao lại từ quan? Lật đổ Đổng Trác, cả hai đều có công, sau đó chắc chắn sẽ được thăng chức, nhưng Vương Doãn lại nghĩ công lao chủ yếu thuộc về ông ta. Cả hai người dù có thưởng nhưng chức vụ không thay đổi, chỉ thêm tước vị. Giờ Trịnh Thái từ quan, chẳng phải bao công sức đổ sông đổ bể sao? Vương Doãn không phải là người có thể phò tá vua, khi Đổng Trác còn, ông ta còn giữ mình khiêm tốn. Nhưng khi Đổng Trác chết, Vương Doãn trở nên cố chấp, ngạo mạn. Người như vậy không thể là bậc minh chủ. Trường An hiện yên ổn, nhưng Quan Trung đang nổi sóng ngầm, tàn quân của Đổng Trác đã được Lữ Bố tập hợp lại, sắp có chiến sự. Ta thấy Vương Doãn tất sẽ thất bại, không muốn chết cùng ông ta. Trịnh Thái lắc đầu nói, ta khuyên ngươi cũng nên tránh xa người này, tránh rước họa vào thân. Sĩ Tôn Thụy nhớ lại những hành động gần đây của Vương Doãn, thở dài, im lặng rời khỏi phủ Tư Đồ cùng Trịnh Thái. Chương 223 Biến số. Chiêu mộ các tướng Tây Lương à. Trong phủ Tư Đồ, Lý Thôi và Quách Dĩ nghe lệnh từ Vương Doãn, liếc nhìn nhau đầy bối rối. Đúng vậy. Giờ đây Lữ Bố không chịu tuân theo chiếu chỉ hồi triều, mà lại đi chiêu mộ tàn quân của Đổng Trác. Ta lo người này có ý chống lại triều đình, vì vậy mong hai vị hãy triệu tập lại những tướng cũ, chuẩn bị quyết chiến với Lữ Bố. Vương Doãn gật đầu, cuối cùng cũng có chút lắng nghe những lời Trịnh Thái và cân nhắc đối sách. Vương Doãn đã phái người gửi thư chiêu an tới những tướng cũ của Đổng Trác. Nếu ai chịu liên kết với triều đình, ông sẽ để họ phối hợp trong ngoài để tiêu diệt Lữ Bố. Ngoài ra, ông còn có một kế hoạch dự phòng thứ hai. Lý Thôi và Quách Dĩ trước đây đều là đại tướng của Tây Lương, và trong thời gian gần đây, không ít binh sĩ Tây Lương đã đầu quân cho họ. Giờ nếu công khai chiêu mộ, họ có thể tập hợp thêm người để bảo vệ thành. Nghe vậy, Lý Thôi và Quách Dĩ có chút lúng túng. Gần đây đúng là họ có bí mật chiêu binh, nhưng với những người còn trung thành với Đổng Trác, họ lại bị coi là phản bội. Ban đầu có vài người tìm đến, nhưng sau những lệnh lộn xộn của Vương Doãn, đã lâu rồi không có ai tìm đến nữa. Họ không phải là những trung lang tướng nắm quyền như Ngưu Phụ, Đổng Việt hay Đoạn Nghiêu. Nếu không phải ba người kia đều đã chết, thì uy tín của họ gần như là không đáng kể. Yêu cầu này thật sự làm khó cho họ. Tuy nhiên, để xoa dịu hai người, Vương Doãn hứa sau trận chiến này sẽ phong họ làm phiêu kỵ tướng quân và xa kỵ tướng quân, những tước vị chỉ đứng sau tam công. Vào thời đại loạn lạc, các tước vị hiếm có trước đây như chinh tây tướng quân của Lữ Bố giờ cũng đã trở thành tước vị thường trực. Thưa Tư Đồ, chúng tôi đâu phải vì chức vụ mà đến. Lý Thôi không đợi Quách Dĩ lên tiếng, lập tức đáp lời. Trong quan trường có một quy tắc bất thành văn, khi một bên đưa ra lợi ích mà bên kia từ chối, thì thường là do mức lợi ích chưa đủ. Không phải chức phiêu kỵ và xa kỵ tướng quân không đủ, mà vì lời hứa của Vương Doãn đôi khi như gió thoảng qua. Lần trước ông đã hứa cho chức vệ úy và chinh tây tướng quân, nhưng cuối cùng chỉ trao chức chinh tây tướng quân, còn vệ úy không thấy đâu. Giờ ông lại hứa hẹn với những tước vị ngang tam công, thật khó mà tin được. Vương Doãn thoáng sầm mặt, nhưng ông biết không thể tùy tiện với Lý Thôi và Quách Dĩ, vì họ đang nắm giữ một nửa quân đội của Trường An. Dù ông có xem thường họ, thực tế là Trường An vẫn cần hai người này. Nhìn sang Hoàng Phủ Tung, thấy ông chỉ nhắm mắt dưỡng thần, Vương Doãn khẽ thở dài, nói, hai vị yên tâm. Ngày mai ta sẽ thỉnh Hoàng Thượng cho hai vị được thụ phong chức phiêu kỵ tướng quân và xa kỵ tướng quân. Tư Đồ khách sáo rồi, chẳng qua hai chúng tôi vì lòng trung mà đến, không phải vì chức vị. Lý Thôi mỉm cười nói, ngài cứ yên tâm. Lữ Bố dù có chiêu mộ được ít binh lính, cũng khó mà thống nhất lòng người, bởi cuối cùng hắn vẫn chỉ là người ở Tịnh Châu, không phải người Tây Lương như chúng ta. Nghe vậy, Vương Doãn cũng yên tâm đôi chút. Quả thực, người thời đó rất coi trọng địa phương, quân đội cũng vậy. Với các binh sĩ Tây Lương, Lữ Bố vẫn là một kẻ ngoại bang, khó mà lãnh đạo được quân đội. Vương Doãn cũng từng cầm quân, và ông nhớ mình đã từng chọn người đồng hương, rồi mời danh sĩ như Khổng Dung, Thượng Sản làm lãnh đạo trong quân để củng cố quyền lực. Giờ đây ông cho rằng điều đó cũng sẽ đúng với Lữ Bố. Thảo luận xong, Lý Thôi và Quách Dĩ cũng không muốn nán lại để nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Doãn, họ nhanh chóng cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung. Nhìn thấy vẻ tự mãn của Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung muốn nói rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, rằng lòng quân không chỉ được duy trì bằng mối quan hệ đồng hương. Nhưng cuối cùng ông im lặng, sợ rằng Vương Doãn sẽ thay đổi ý định. Nếu hai người kia cũng trở mặt, thì Trường An khó mà giữ nổi. Ngài muốn nói gì thì cứ nói, cần gì giấu giếm. Vương Doãn thấy Hoàng Phủ Tung ngập ngừng thì cười hiếm hoi. Nếu không vì hoàn cảnh, ông đã có ý muốn hợp nhất quân đội của Lý Thôi và Quách Dĩ vào tay Hoàng Phủ Tung. Dù sao Hoàng Phủ Tung là đại danh tướng của Triều Hán, còn Lý Thôi và Quách Dĩ chỉ là người xuất thân hèn kém, chẳng đáng nắm quyền quân sự triều đình. Nhưng ông vẫn giữ được chút lý trí, hiểu rằng làm vậy sẽ dẫn đến nội loạn. Bên ngoài thành Trường An không rõ tình hình ra sao, ta không chắc Lữ Bố đã đến mức nào. Nếu thực sự như lời Trịnh Thái, thì chiêu hàng tướng lĩnh dưới quyền Lữ Bố là chuyện không dễ. Hoàng Phủ Tung khuyên Vương Doãn đừng quá kỳ vọng vào hai người kia. Dù sao cũng đã hứa chức vị, thì hãy cho họ, sau này dần dần lấy lại quyền quân sự từ tay họ là được. Ngài yên tâm, còn có Thiên Tử ở sau chúng ta. Nếu Lữ Bố dám tấn công Trường An, hắn sẽ bị cả thiên hạ chỉ trích. Chẳng vị anh hùng nào ngồi yên đâu. Vương Doãn thực ra cũng thấy áp lực, nhưng trong tay có Thiên Tử, ông đã lệnh cho Trương Chủng sang quan Đông An ủi chư hầu, báo tin Đổng Trác đã bị tiêu diệt. Ông tin rằng Lữ Bố không dám manh động. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa với Lữ Bố, tình hình quan trung sẽ được củng cố. Hy vọng là như vậy. Hoàng Phủ Tung đứng dậy, trời cũng đã khuya, ta xin cáo từ. Vương Doãn đứng lên tiễn Hoàng Phủ Tung ra cửa rồi mới quay về. Trong đại sảnh, Điêu Thuyền cùng các nữ tỳ đang dọn dẹp, thấy ông, Điêu Thuyền cúi người cung kính, xin chào gia chủ. Vương Doãn nhìn nàng một lúc, nhớ lại thất bại của kế mỹ nhân ngày nào, hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào hậu đường. Điêu Thuyền kính cẩn nhìn theo, một nữ tỳ đứng bên cạnh thì thầm, tỷ tỷ, hình như gia chủ có vẻ không ưa tỷ lắm. Trước đây Điêu Thuyền từng gọi Vương Doãn là nghĩa phụ, giờ không được gọi nữa, lần nào ông gặp cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Điêu Thuyền mỉm cười lắc đầu, có lẽ gia chủ có chuyện phiền lòng thôi. Nữ tỳ liếc nhìn hướng Vương Doãn đi, khẽ gật đầu. Gần đây đúng là thấy Vương Doãn thay đổi nhiều. Sáng hôm sau, Vương Doãn giữ lời, xin thiên tử sắc phong cho Lý Thôi và Quách Dĩ chức vụ hành xa kỵ tướng quân và hành phiêu kỵ tướng quân. Hai người hài lòng đến phủ tư đồ để cảm tạ. Ngài yên tâm, đêm qua chúng tôi đã phái người thông báo cho các tướng cũ, một lữ bố nhỏ bé không đáng lo. Quách Dĩ cười lớn, nâng chén rượu. Vương Doãn mỉm cười, thật ra ông không muốn cùng uống rượu với hai người này, chỉ mong họ mau chóng rời đi. Nhưng ông cũng không tiện tỏ ra quá lạnh lùng, lúc này là thời điểm cần xử. Dụng hai người nên không thể đắc tội. Quách Dĩ và Lý Thôi cũng không nhận thấy sự miễn cưỡng của Vương Doãn. Họ đến để cảm ơn về việc thăng chức và thảo luận cách phòng thủ khi Lữ Bố tấn công. Khi một nữ tỳ mang đồ ăn đến cho Quách Dĩ, ông đang định gấp thì bất chợt ngẩng ra, ngạc nhiên khi thấy nữ tỳ không ai khác chính là Điêu Thuyền. Từng say mê nhan sắc nàng từ trước, nhưng vì chuyện ở Bách Điểu Lâu, ông tạm quên đi. Nhưng giờ gặp lại, hình ảnh Điêu Thuyền lại khắc sâu trong tâm trí ông. Quách Dĩ định lên tiếng thì thấy Điêu Thuyền khẽ lắc đầu, ngón tay chỉ nhẹ vào dưới mâm đồ ăn, rồi quay người rời đi. Ông vội tìm kiếm dưới mâm và thấy một mảnh lụa cuộn nhỏ. Ông giấu nó trong tay áo, cố kiềm chế để không lập tức đi tìm Điêu Thuyền, rồi tiếp tục uống rượu với vẻ tâm trí không ở đây. Khi rời phủ tư đồ, Quách Dĩ nhanh chóng lấy mảnh lụa ra. Bóng đêm đã buông, chữ trên lụa nhỏ và khó đọc, nhưng nét mặt ông nhanh chóng trở nên lạnh lẽo dưới ánh đêm. Chương 224, kế hoạch thất bại. Khi Quách Dĩ trở về nhà, sắc mặt đầy tâm sự. Phu quân đi đâu về thế? Có phải lại đến Bách Điểu Lâu vui chơi không đấy? Vừa bước vào cửa, ông đã thấy phu nhân ngồi nghiêm trang ở đại sảnh, vẻ mặt như thẩm vấn phạm nhân, càng khiến Quách Dĩ, vốn đã không vui, cảm thấy khó chịu. Dù thường xuyên ra ngoài chơi bời, Quách Dĩ vẫn tôn trọng người vợ đã theo mình từ khi còn là một tên cướp ngựa, không bao giờ rời bỏ ông. Dù bà ghen tuông nhưng ông nghĩ phụ nữ vốn vậy. Ta đi đến phủ tư đồ bàn chuyện quan trọng, phu nhân đừng nghĩ linh tinh. Nghĩ đến nội dung trong tấm lụa trắng Điêu Thuyền đưa, lòng Quách Dĩ trở nên trĩu nặng. Nghe nói tư đồ vương rất trọng xuất thân, thế mà lại mời phu quân đến phủ thường xuyên, phải chăng ông ta có ý đồ gì? Nhìn thấy Quách Dĩ không có dấu vết khả nghi và trông đầy ưu tư, giọng điệu của bà vợ dịu xuống. Đúng là có ý đồ. Quách Dĩ ngồi xuống, mắt thoáng vẻ u ám, rút tấm lụa từ tay áo ra đọc lại. Đây là gì? Phu nhân nghi hoặc nhìn tấm lụa, bà không biết chữ nên không đọc được nội dung bên trong. Đây là tin tức từ người do ta cài trong phủ tư đồ gửi đến. Quách Dĩ đáp, mắt nhìn chằm chằm tấm lụa. Vương Doãn muốn mượn tay Hoàng Phủ Tung để tước đoạt binh quyền của ta và Lý Thôi. Dù chưa thể chắc chắn độ tin cậy của tin tức, nhưng ngẫm kỹ lại thì khả năng này không nhỏ. Từ khi Đổng Trác chết, binh quyền ở Trường An, ngoài quân phòng thủ thành của Từ Vinh và binh lực của mình với Lý Thôi, thì hầu hết đều được Vương Doãn điều phối cho Hoàng Phủ Tung. Hiện nay quyền lực của phu quân đều dựa vào binh quyền. Nếu mất binh quyền, e rằng bọn họ sẽ không tha cho phu quân. Bà vợ lo lắng. Quách Dĩ gật đầu, ông cũng đang lo lắng chuyện này. Nhưng chưa rõ tin tức có thật không, hay đối phương định ra tay bằng cách nào, ông muốn gặp Điêu Thuyền để hỏi cho rõ. Tốt nhất phu quân nên bàn bạc chuyện này với tướng quân Lý. Nếu không nhờ hai người, Trường An đã chẳng về tay Vương Doãn. Phu nhân gằn giọng nói. Ý của phu nhân là... Quách Dĩ nhìn bà. Đã vậy thì phải hành động trước. Nếu Vương Doãn muốn đoạt quyền, chi bằng phu quân hãy nắm quyền quân sự ở Trường An vào tay mình. Phu nhân siết chặt nắm tay. Bà không biết chữ, nhưng năm xưa đã từng cùng Quách Dĩ rong ruổi làm cướp, tính cách vốn mạnh mẽ. Ý nàng là... Quách Dĩ khẽ hỏi, giết Vương Doãn. Một lão nho sĩ thì giết ông ta có ích gì? Thiếp đang nói đến Hoàng Phủ Tung. Nếu giết được hắn, binh quyền ở Trường An sẽ thuộc về phu quân. Khi ấy, Vương Doãn chỉ là một lão nho, giết hay tha đều nằm trong tay phu quân, cần gì phải nhìn mặt ông ta nữa. Phu nhân nói đầy vẻ sát khí. Quách Dĩ có chút do dự, nhưng Hoàng Phủ Tung. Phu quân chẳng phải đã từng nói ông ta chỉ là hư danh, toàn nhờ giới sĩ phu tân bốc. Phu nhân nhìn ông. Đúng là vậy. Nhưng, Quách Dĩ không sợ Hoàng Phủ Tung trong chiến trận, nhưng đây không phải chuyện đánh trận. Nhìn vợ mình, ông nói. Hoàng Phủ Tung nổi tiếng là danh tướng, giết ông ta e sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của chúng ta. Dù phu quân không giết, sĩ phu cũng chẳng bao giờ nghĩ tốt về mình. Nếu không giết, thì ông ta sẽ từng bước chiếm lấy binh quyền của phu quân. Phu nhân đáp. Chuyện này, Quách Dĩ vẫn lưỡng lự. Thấy vậy, bà không kiên nhẫn, phu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.